Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, đầu mối. Căn cứ từ lão bản nương cho tư liệu, vẫn là có thể từ thời gian dây đến được ra này kết luận. Sarah đồng ngũ có thể chia hai cái đoạn thời gian. Cái thứ nhất đoạn thời gian là đến nơi này, nhưng lúc đó bọn hắn không phải vì rồi Wisen Temple mà đến, mà là có cái khác khảo cổ nhiệm vụ. Trong khách sạn đa số tư liệu đều cùng lần kia khảo cổ nhiệm vụ có quan hệ. Cái thứ hai đoạn thời gian là Sarah mất liên, cũng tìm được rồi Wisen Temple trở về. Lúc này nương theo lấy Sarah đem tình huống báo cáo cho Gamiscope công ty. Gamiscope công ty mới chính thức đã được duyệt, bắt đầu bắt tay chuẩn bị tìm tòi Wisen Temple. Đương nhiên, xui xẻo sự tình là vậy, không có làm sao bắt đầu tìm tòi. Ngày tận thế tới rồi, cho nên đem hai cái này đoạn thời gian dịch ra sau. Tại kia tòa trong khách sạn tìm tới cùng trước tiên đoạn không tài liệu tương quan. Vậy khẳng định là cùng Wisen Temple có liên quan. Đã nhưng như thế, kia ảnh chụp bên trong kim tự tháp, thật rất có thể chính là Wisen Temple. Nhiếp Phá cầm lấy cái kia nhỏ ổ đĩa cứng bỏ vào máy chiếu phim bên trong nói. Đã chữa trị tốt rồi, nhưng chỉ có rất nhỏ một đoạn âm tần là hoàn chỉnh. Đại khái mười mấy giây, tạm thời nghe một chút xem đi. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên lựa chọn phát ra. Sarah, ta cảm thấy sau khi ngươi trở lại một mực rất quái lạ. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, có cái gì không thể nói sao? Có vấn đề gì, chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết. Không, Lannister, nếu như ngươi đem ta là bằng hữu, cũng không cần quản này chuyện, nhưng ngươi đã đem sự tình báo cáo cho rồi công ty. Ta gọi điện thoại cho Mora Tư tiên sinh, hắn đáp ứng ta rồi. Ta sẽ lấy thứ nhất cố vấn theo đổi. Một thanh âm khác vào lúc này đột nhiên đề cao. Ngươi không nên làm như vậy. Đáng chết, ngươi biết không? Ngươi sẽ hối hận. Không, ta cả đời đều tận sức tìm kiếm mới kim tự tháp di tích. Không đi một chuyến, ta mới hối hận, dù là ngươi sẽ chết sao? Ngươi không cân nhắc người nhà sao? Con của ngươi, ngươi thê tử, ngươi không tin. Đến, nhìn xem ta tay, nhìn xem ta cánh tay. Ngươi muốn trở thành bộ dạng này sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tát lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, âm tần biến thành rồi tạp âm. Nhiếp Phá đóng lại thiết bị nói. Không có rồi, đến nơi đây thì ngưng. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm, sau đó lấy ra quyển nhật ký mở ra. Cuối cùng lật đến mấy tờ cuối cùng, sau đó lộ ra giật mình biểu lộ. Tại Lannister nhật ký từng ghi chép qua, hắn cùng Sarah tiến sĩ từng có cãi lộn. Từ vừa rồi nội dung đến xem, có lẽ chính là lần kia cãi lộn. Bất quá, cái đồ chơi này làm sao lại bị quay xuống? Cân nhắc đến liên quan Nhiếp Phá một chút năng lực, đã nhưng đối phương không giải thích, Diệp Sát cũng không muốn hỏi nhiều, cũng liền không thế nào để ở trong lòng. Diệp Nguyệt nói, ngươi thì sao? Tìm tới cái gì rồi? Diệp Sát cầm ra quyển nhật ký nói, chính mình xem đi, xem hết các người liền đều minh bạch rồi. Lannister quyển nhật ký mới là trọng yếu nhất đầu mối. Thông qua quyển nhật ký, Diệp Sát có thể rất rõ ràng biết rõ một ít chuyện. Đầu tiên là cái kia gọi Taritamu địa phương. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, Wisen Temple khẳng định ngay tại chỗ kia. Tiếp theo, chỗ kia bị dân bản xứ coi là cấm khu. Lannister tại trong nhật ký đề cập qua tựa hồ cùng oxit carbon có quan hệ. Sau đó, còn có hai cái cần lấy lưu ý địa phương. Cái thứ nhất là đã từng bị Gamiscope công ty điều động tới đây kiêu long đội nhỏ. Diệp Sát đối đám người kia có sự hiểu biết nhất định. Tất cả đều xem như kỳ nhân dị sĩ rồi. Mặc dù một thế này còn không có cùng kiêu long đội nhỏ chính thức giao phong qua, nhưng Diệp Sát vẫn cảm thấy Kiêu Long là cầm Miscope công ty ba đại lực lượng vũ trang bên trong phiền toái nhất. Đương nhiên, nơi này liên quan đến một vấn đề. Mặt thế trước cùng sau tận thế Kiêu Long đội nhỏ tự nhiên là hai cái bộ dáng. Mà lại, Diệp Sát nơi này đề phòng là Kiêu Long chiến sĩ biến thành zombie cái gì. Như thế sẽ rất khó chơi quấn. Một cái khác cần lấy lưu ý địa phương là Lannister ghi chép kia đoạn nói. Xích hỏa hùng ưng đốt cháy bầu trời. Minh thổ chi sói bồi hồi u già. Tử vong lực lượng chính tại khôi phục. Sa mạc bên trong xuất hiện cự thú gào thét. Thống lĩnh hết thảy đại đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Đây là Sarah nói cho Lannister. Diệp Sát không cho rằng lại là cố ý giả thần giả quỷ. Khẳng định có ý nghĩa gì ở tại bên trong. Nếu như có thể hiểu rõ nói, Diệp Sát cảm thấy chính mình khoảng cách Wisen Temple liền không xa. Quyển nhật ký bên trong đồ vật đều rất thực sự. Không phải cái gì tìm ra lời giải trò chơi. Đại gia mắt nhìn cơ bản liền biết rõ ràng trọng điểm ở đâu rồi. Diệp Nguyệt nói, như vậy, chúng ta mục tiêu kế tiếp mà chính là Taritamu rồi sao? Diệp Sát cầm ra PDA ý đồ network. Sau đó mắng rồi câu nói, gặp quỷ, rất hiển nhiên, này gặp quỷ địa phương hoàn toàn không có mạng lạc tín hiệu. Vệ tinh network thất bại rồi. Tiểu mập mạp vỗ ngực một cái nói, cha cái gì cha, ngươi hỏi ta à, ta biết rõ chỗ kia. Diệp Sát nghi hoặc nói, ngươi vì cái gì biết nói. Tiểu mập mạp nói, cái này đơn thuần trùng hợp. Mà thế trước đó đi Koga Castle du lịch qua, hướng dẫn du lịch giới thiệu, cái gọi là Tarim Oimon Liki bên trong là dân bản xứ thổ nói. Ý chỉ tử vong địa phương, những người ở nơi này cho rằng nơi đó nương theo chẳng lành. Bị phù thủy cổ đại nguyền rủa qua, tới gần người ở đó, đều sẽ nhận đến minh thần mang đi vận rủi. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn có đây này. Tiểu mập mạp nói, cái này lúc đầu giống như là truyền thuyết đồng dạng địa phương. Hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Căn cứ tư liệu, hàng năm đều có một ít ngộ nhập trong đó người. Trong đó vượt qua năm thành đều chưa có trở về. Mà lại, Diệp Nguyệt không kiên nhẫn nói, ngươi xong chưa? Hắn hỏi chủ yếu là làm sao đi Tarim Oimon Liki bên trong. Tiểu mập mạp buông tay nói, cái này cũng không biết, ta cũng liền lúc trước nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu qua. Ai kêu cao, nghe qua liền nhớ kỹ, về phần làm sao đi, ta đây không phải cũng không có đi qua a. Những người khác khinh bỉ nhìn rồi tiểu mập mạp một mắt. Hợp lấy tất cả đều là nói nhảm, Nhiếp Phá nói, cái này quay đầu suy nghĩ thêm a. Chí ít có thể lấy khẳng định, trong tòa tháp hắn gỗ tại Dim Ly sa mạc bên trong, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu nói, này không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, tất cả đầu mối đều chỉ hướng kia phiến sa mạc. Nhiếp Phá nói, vậy trước tiên hướng lấy Dim Ly sa mạc tiến lên a, cái khác có thể đến lúc đó lại nói. Không quan hệ, Diệp Sát nói, ta đã có biện pháp rồi. Trước lái xe tiến về Dim Ly sa mạc a. Dim Ly sa mạc tên như ý nghĩa, tự nhiên là sa mạc không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là cái gì người khói rất ít địa phương. Dim Ly sa mạc là bản địa có tiếng du lịch khu, có thể ở chỗ này nhìn lạc đà, thưởng thức sa mạc chiều tà. Đồng thời, nơi này còn có đại danh đỉnh đỉnh sa mạc khách sạn. Đương nhiên, những này giới hạn tại sa mạc ngoại vi, cho dù là dân bản xứ, cũng sẽ không xâm nhập quá sâu sa mạc bên trong. Nhưng tất cả những thứ này chí ít cho Diệp Sát mấy người tạo thành rồi tiện lợi. Bởi vì, một đường tiến lên có cột mốc đường, trực tiếp chỉ hướng Dim Ly sa mạc phương hướng. Tiểu mập mạp vui vẻ nói, chúng ta đêm nay cũng có thể tại sa mạc khách sạn dừng chân. Nghe nói chỗ kia thậm chí có bể bơi, sa mạc bên trong bể bơi nha. Diệp Sát dội cho bồn nước lạnh nói, đúng vậy a, tiền đề ngươi có thể đem thời gian rút lui về mặt thế trước đó. Tiểu mập mạp lập tức ỉu xìu, ngẫm lại cũng có đạo lý. Chỗ kia bể bơi, hiện tại sợ là chỉ có zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?